Còn nói tiếp. Ngô Phật, kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Tới khi định lực phát huy tâm quang đẫm chiếu. Thế nào là định lực nó phát huy? Mà thế nào con gọi là tâm sáng suốt? Đây nói định lực, cái sức của định. Mà trong cái định này người ta làm gì? Ấn Thế Âm người làm gì? Dạ, Mô Phật, con kính bạch trên thầy là Đức Quán Thế Âm là Ngài an định ở trong cái tánh nghe. Nghĩa là Ngài làm gì? Thì mới nói là phát huy cái định lực. Ngài làm gì? Mình phải biết Ngài làm gì rồi mới biết Ngài có kết quả hay không. Đấy, định lực phát huy tức là hoàn toàn Ngài sống với cái tánh nghe của Ngài. Mà bao nhiêu những cái âm thanh, những cảnh ở bên thế gian này, có ai nhớ Ngài không bận lòng. Đấy, trên này nói xả được huyễn thân huyễn cảnh, tơ hào không duyên. Đấy, được. Thì khi ấy gọi là định lực phát huy. Cái lực của mình, cái năng lực an định của mình nó phát huy, nghĩa là nó tỏ rõ, nó cái năng lực hàng phục những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Cái năng lực ấy nó tỏ rõ, tức là mình hàng phục được cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh. Thì khi ấy cái định lực của mình phát huy, tức là mình sống hoàn toàn với cái tánh nghe, cái tánh giác. Khi định lực phát huy, hoàn toàn hoàn hàng phục được cái mê, thì cái tâm quang nó đổng chiếu. Cái sắc ấm đây, ở đây là trong năm thức, năm cái lớp vô minh. Thì cái lớp ngoài cùng ấy, nó tan được một lớp. Thế thì không phải dùng đến con mắt nữa, mà cái tánh giác của mình nó tự thấy. Cho nên cái tối tăm nó hết. Cái sáng hai cái trần, Đức Quán Thế Âm Ngài gọi là động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh. Cái tướng động với tướng tĩnh, nói về con mắt là cái sáng và cái tối. Thì rõ ràng cả cái sáng lẫn cái tối rõ ràng không sanh, không có. Đối với Ngài nó là cái không có nữa. Cho nên không dùng cái con mắt thường ngày thì tối tâm sẽ hết. Đấy, cả cái sáng, cái tối và cái sáng cùng hết. Mà bây giờ thấy bằng cái tánh linh quang của mình, cái tánh giác của mình. Cho nên ở đây nói không dùng đến con mắt nữa. Thế là không thể, bởi vì dùng con mắt cho nên phải nhờ cái sáng mới thấy, phải hết cái tối mới thấy. Còn đằng này không dùng con mắt nữa thì sáng tối không quan hệ. Khi ấy thấy bằng cái tánh giác của mình, cho nên trong thì thấu năm tạng trăm xương, ngoài thì thấy suốt núi sông đại địa. Nghĩa là thế nào? Thế nào con gọi là năm tạng? Thế nào là trăm xương? Là cái gì? Dạ, tạng là cái kho. Nghĩa là cái gì nó che kín. Chúng ta có năm tạng, như cái phổi, cái dạ dày, cái ruột, cái túi nó bọc mấy cái túi, phổi, ruột, dạ dày, gan, lá lách, gọi là năm tạng. Thế còn trong xương, cái đốt xương một, mình thấy suốt tất cả xương ở trong thân thì gọi là trong xương. Thế cái vị này thấy rõ ở trong ruột, trong gan, trong dạ dày mình có cái gì, thấy suốt, gọi là thấu. Thấu nghĩa là thấy cả trong cả ngoài. Bây giờ cái tánh ra mà ngoài trong thân mình thì thấy năm tạng trong xương, ngoài thì thấy cái gì? Dạ, ngoài thì suốt núi sông đại địa. Thế nào là suốt núi sông đại địa? Thế là mình thấy cả từ trong cái quả núi nó có cái gì, mình thấy suốt được, như là mình nhìn qua cái cửa kính thấy suốt được. Đây tức là chụp phá xong được sắc ấm. Bởi vì sắc ấm ấy, mê muội thấy hư không, kết ám lại thành sắc. Bây giờ không mê muội nữa thì cái hư không tối nó tan đi, chỉ có tánh giác thôi. Thế mà không kết ám lại thành sắc, cái si ám nó tan đi, thì mình thấy suốt được cái đất nước gió lửa. Cho nên thấy suốt. Như chúng mình bây giờ thấy đất, thấy nước này, cho là sự thật. Những các nhà bác học người ta quan sát, người ta tìm hiểu, người ta cũng thấy là cái đất, cái nước, cái da, cái thịt là cái không thật, mà tất cả chỉ là nguyên tử. Người ta giảng cái nguyên tử là động lực. Động lực tức là chỉ có do cái lực một có mà cái năng lực chuyển động, chứ không có thể chất. Mắt con người nhìn lầm. Thế là những nhà khoa học người ta đã giải nghĩa là chữ sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Một cái người ta, mắt nhà khoa học bây giờ người ta cũng thấy không có đất, không có nước, không có da, không có thịt, mà chỉ là nguyên tử, cái động lực. Đó người ta giảng nghĩa, ta giảng đạo Phật hộ cho chúng mình. Còn nói tiếp, ở nhân gian thấy rõ như nhìn ngón tay, nghĩa là thế nào? Thấy suốt mà như nhìn ngón tay. Đấy, bây giờ ngồi đây nhìn qua được cái dòng sông kia, nhìn qua được cái dãy núi kia, thấy cái chùa Lăng Nghiêm ở bên ấy như là mình nhìn cái ngón tay của mình, rõ như mình nhìn cái ngón tay của mình. Như thế gọi là cái sắc ấm nó đã tan, nghĩa là cái sự sáng tối nó che mù. Bây giờ mình nhìn suốt được, nhìn qua được cái tường này, cái bức tường ở trước mắt này, mình nhìn qua được, cho nên gọi là nhìn suốt. Thì đây Phật không ước lượng cái vị mà những người mới tu chưa chứng quả đó, còn ở trong chánh định mới xong là có một cái sắc ấm, thì Phật không ước lượng rõ là mình thấy được đến đâu. Ở đây tổ nói ít nhất cũng được một thế giới. Sắc ấm tận nghĩa là không bị sắc che chìm chớ sắc thì càng thấy rõ và thấy đúng sự thật, nghĩa là chân tâm tùy duyên hiện sắc nên sắc chẳng khác tâm. Nghĩa là thế nào? Dạ. Ở đây mới nói đến cái sắc ấm chứ chưa nói đến cả năm. ở đây tổ nhấn cho chúng mình để ý tan là cái chữ ấm ấy, nó tan. Cái mê muội, cái tối tăm ấy nó tan, chứ không phải những cái hình xác này nó tan. Cho nên tan đây, tu không phải là rồi thì bao nhiêu những cái nhà cửa núi sông mà nó tan đi hết. Những cái hình xác nó vẫn còn, chỉ có cái mê muội tối tăm của mình nó tan đi. Cho nên mình nhìn qua được cái núi, mình nhìn qua được cái sông, mình nhìn thấy suốt được. Ở đây lại nói, tổ có nói thêm là cái sắc ấy, nó lại càng rõ, cái thấy của mình nó lại càng thấy rõ, mà thấy đúng sự thật. Thì tổ giảng thế nào là đúng sự thật, nghĩa là chân tâm tùy duyên hiện ra sắc. Cho nên tất cả những cái hình sắc này chẳng khác tâm. Con giảng lại cho chị em nhận hiểu cái câu đó. Đó, thì các vị tu tới đây, các ngài cái sắc ấm đã hết. Nhưng mà cái sắc ấm theo lời tổ dạy, cái sắc ấm đã hết, tức là cái mê của mình nó tan đi. Chứ những cái hình, những cái sắc ấy, thì nó càng rõ. Nghĩa là mọi khi mình không nhìn thấy, ví dụ như cái tường này, mình không nhìn qua được cái suốt cái tường, đó là cái mê của mình. Chứ còn bây giờ các ngài thấy qua được cái tường, thấy rõ, lại càng thấy rõ, thấy cái tường, lại thấy qua cái tường này có những ngoài cổng, ngoài vườn, cho đến qua cái núi, ngài thấy rõ hết. Thế là điểm thứ nhất là ngài thấy được rộng, thấy được xa, thấy được chính xác, mà ngài lại biết những chính tâm ngài tự tại ở tất cả mọi nơi. Chính cái tâm của ngài nó vẫn có mặt ở khắp cả. Cho nên tất cả những cái sắc kia, sở dĩ ngài thấy rõ là bởi vì nó ở trong cái tâm của ngài. Đó, cho nên ngài tự tại, chính ngài tự mình ở tại cái chỗ ấy, cho nên thấy rõ, tức là cái tâm của ngài đã đang có mặt ở khắp cả mọi nơi. Dạ, con xin nói tiếp. Đã tưởng vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám, mất hẳn cái sáng chiếu khắp pháp giới. Kiến đạo nghĩa là gì? Đây là Phật kính bạch trên thầy. Kiến nghĩa là thấy. Thấy dạ. Cái gì? Là kiến đạo, thấy chữ đạo, chữ kiến là thấy, đạo là con đường. Thấy được con đường, thế nào gọi là thấy được con đường? Kiến đạo, kiến là thấy, đạo là con đường, nghĩa là con đã thấy được con đường. Còn chị em thì còn mù mịt chưa thấy con đường. Còn riêng con đã thấy được đường. Thế nào là thấy con đường, và thấy con đường nào? Cái được con đường giải thoát, nghĩa là biết được cái lối đi. Mình chưa đi nhưng mình thấy, biết được cái lối đi. Ví dụ như muốn đi Sài Gòn, con đã biết được cái lối đi. Còn những người không biết lối đi thì đi bừa đi bãi, nhắm mắt mà đi như là người mù đó, dễ xa xuống hầm xuống ổ, dễ lạc đường, đi được sai mà cứ tưởng là mình đi đúng. Còn đằng này mình thấy được rồi, mình biết được rồi, tuy là chưa đi, đi có đi thì mới có đến. Còn đằng này mới thấy thôi, nhưng mà thấy là quý lắm rồi. Đấy, tại bây giờ cái con đường mình, con đang học đây đơn giản, tưởng vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám, đó là tất cả mọi người. hiện tại mình đang mờ mịt, cứ sống chiêm bao, tưởng là thôi mê muội, mất hẳn cái sáng chiếu trong pháp giới. Còn bây giờ con kiến đạo, tức là con thấy được này, thấy được cái sáng, cái tuy mình chưa đi nhưng mình thấy được cái ánh sáng, thấy được cái đường lối. Duyên may được pháp Samatha khai thị bốn khoa bảy đại, nguyên một tạng tâm đã tự biết tâm biến mười phương. Khi ấy mới giác biết mình đang tối tâm, phải cầu thân, thân chứng bản minh. Đấy là kiến đạo. Biết mình tối tâm mà bây giờ lại biết cái đường lối để giải thoát, cho nên phải cầu thân chứng, nghĩa là bây giờ đây đích thân mình phải thực hành cái việc này. Vội vàng nhiếp giải thanh hạnh nhập ta ma địa. Đấy, giờ cái việc của cô phải vội vàng làm gì? Nhiếp giải nghĩa là gì? Đó, nhiếp giải là thâu nhiếp tất cả cái chỗ hiểu biết của mình để thực hành làm thành cái công hạnh, nghĩa là bây giờ phải tu đi. Thấy được con đường rồi thì bây giờ thâu nhiếp tất cả những cái mình đã hiểu biết ấy, cái chỗ thấy của mình, bây giờ mình thực hành, nghĩa là thực tập, thực tu. Để muốn thực tập, thực tu thì làm gì đây? Tama địa nghĩa là làm gì? Nhập chánh định là con nhập vào đâu? Tức là con an định ở trong cái tánh nghe của con á. Đấy, noi Đức Quán Thế Âm, học theo Đức Quán Thế Âm, thấy rõ cái đường đi. Thì bây giờ mình lại noi theo Đức Quán Thế Âm, mình nhập định vào cái tánh Phật của mình. Trong u ám nhẫn trụ một thiến công phu, ngày kia mây sắc ấm tan đi, thân chứng bản minh. Hết thảy kiên ngoan ám muội căn trần đều như ngọc lưu ly, trong ngoài rỡ tỏ. An định vào cái tánh nghe. An định vào cái tánh nghe mà chính mình hiện tại vẫn đang u ám. Thì cứ cố gắng an định vào cái tánh giác, cái tánh nghe đi thì sẽ làm sao? Tại làm sao an định vào cái tánh nghe mà cái sắc ấm nó lại tan? Đấy, mê muội cho nên thấy hư không. Thế là cái tối, hư không là cái tối. Rồi kết ám lại thành sắc. Thế cái sáng, cái đất, nước, gió, lửa, cái mặt trời là lửa, là cái sáng. Đấy, thế theo như lời Phật nói ở đây là chúng ta kết ám lại mà thành sáng. Cho nên đừng mê muội thì không thấy cái hư không là cái tối, mà đừng kết ám thì không thấy cái sáng. Đừng ngủ say thì không có cái chiêm bao. Thế đấy, thế cho nên bây giờ mình an định vào cái tánh, như Đức Quán Thế Âm an định vào cái tánh nghe, là cái tánh giác. Buông căn trần thức là cái đường mê. Xả cái huyễn thân huyễn cảnh, buông cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, an định vào cái tánh thật, buông cái hư vọng, thì cái hư vọng tự nó sẽ tan đi. Chúng ta có năm lớp hư vọng, thì cái lớp ngoài cùng gọi là sắc âm. Thế cho nên hễ mình cứ an định vào cái giác thì cái mê nó tan đi. cái lớp ngoài cùng là cái sắc âm. Con nói tiếp. Hết thảy kiên ngoan ám muội căn trần đều như ngọc lưu ly trong ngoài rỡ tỏ. Căn và trần, căn như cái con mắt của mình, bây giờ cái mi mắt nó sụp xuống chả trông thấy gì, thì cái mi mắt này là thứ ngoan, ở đây gọi là ngoan, kiên ngoan ám muội. Căn là con mắt, trần là những đất nước gió lửa ở bên ngoài, những các cái hình ảnh. Bây giờ đây mình kết ám lại thì có đất nước gió lửa trong, thì cái đất nước gió lửa trong mình gọi là thân mình, ở ngoài mình gọi là cảnh của mình. Thế bây giờ đây tu cái sắc ấm nó tan, thì những cái đất nước gió lửa ấy bây giờ nó trong suốt như ngọc lưu ly, nghĩa là mình nhìn suốt được, nhắm mắt vẫn trông thấy cái tường, cái vách nó không che lấp được, mình suốt nhìn suốt được qua, cho nên gọi là như ngọc lưu ly. Như chứ không phải nó là ngọc lưu ly, nhưng mà nó trong suốt như ngọc lưu ly. Đấy, cho nên bây giờ tâm thể chu biến sáng suốt, phát huy cái công dụng. Bởi vì cái tâm thể của mình nó chu biến, nó vốn ở ngoài vườn, cho nên bây giờ nó phát huy công dụng. Mình thấy ngồi đây, thấy rõ tất cả các thứ ở ngoài vườn. Thế gọi là sắc ấm tập. Nghĩa là cái chữ ấm ấy, nó tan đi, cái tối tăm mù mịt, cái ngăn che nó tan đi, chứ còn sắc thì nó vẫn đấy. Nhưng mà bây giờ cái tối tăm nó tan đi, cái mê muội nó tan đi, cho nên mình thấy rõ ràng